Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971: Quy khư khôi phục điểm. Muốn nhìn trộm bí mật của ta thì phải làm cho tốt nỗ lực thảm liệt đại giới chuẩn bị tâm lý. Không đề cập tới cái kia khiến mới thấy người khó lòng phòng bị như ta, năng lực truyền pháp giả tưởng thực tế chiến lực cũng không có Lý Phàm trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tối thiểu nhất, còn có rất nhiều hậu thủ không có sử dụng. Chỉ là dựa vào cái kia trăm vạn thần ma thần niệm tập hợp. Lý Phàm liền đem nó tùy tiện đánh tan. Coi như không chết, cũng là trọng thương. Càng quan trọng, là bị đưa vào đối phương thần niệm bên trong cái kia màu xám nấm mốc ban. Trước đó bị Lý Phàm dùng dị thú huyết nhục bồi dưỡng được đến. Cùng sử dụng thất thải thần quang phong ấn phân liệt tiểu hình nấm mốc ban. Lúc này rốt cục bị Lý Phàm xem như diệt thế vũ khí sử xuất. Đúng vậy, trước đó Lý Phàm đích thật là thật trong bất chi bất giác mắc lừa. Thật đem mình làm vị kia truyền pháp giả. Cũng may hắn hướng đến nói chuyện ưa thích che che lấp lấp. Như lọt vào trong sương mù. Cho nên đang bị đối phương lời nói khách sáo quá trình bên trong. Hoàn toàn chính xác bại lộ rất nhiều tự thân bí mật. Nhưng lại bại lộ không coi là nhiều. Bại lộ thân ở linh mộc giới sự thật. Nhưng linh mộc giới là Lý Phàm chính mình vì thế mới tiểu thế giới lấy tên. Cũng không vì ngoại giới biết. Huyền hoàng tiểu thế giới vô số. Cái nào lại là linh mộc giới? Trăm vạn thần ma. Tuy nói là tu hành diễn pháp giác thôi diễn ra tam tai bách kiếp minh thần pháp mang tới. Nhưng chẳng qua là biến hình mà thôi. Về căn bản nguyên hình chính là tam nguy quỷ thần minh u lục. Cho nên nói là huyền thiên bí thuật. Tiên giới di truyền cũng không có bỏ qua. Bại lộ mặc nho bân chui vào vạn tiên minh cao tầng sự thật. Nhưng đối phương chỉ biết là mặc nho bân cái tên này. Đến mức mặc nho bân là ai? Dù sao tiên minh tổng bộ nhiều người như vậy. Nguyên một đám đoán đi. Bại lộ tự mình biết hiểu tiên khư bên trong đói tiên tồn tại. Biết mình có lôi kéo huyền hoàng giới cùng một chỗ chôn cùng năng lực. Cái này phản ngược lại không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại là loại vô hình uy hiếp. Chính thức muốn mạng, là Lý Phàm bại lộ hoàn chân tồn tại. Đây cũng là Lý Phàm vì sao tại tỉnh táo lại về sau. Lập tức thả ra phong ấn thật lâu màu xám nấm mốc ban làm phản kích nguyên nhân. Mà chỗ lấy không có lập tức hoàn chân. Lý Phàm lại lần nữa cẩn thận về nhìn đối phương ngay lúc đó phản ứng. Là nghi hoặc chiếm đa số. Không có cái gì chấn kinh. Kinh hỉ. Chỉ biết hiểu ta có hoàn chân. Không biết hoàn chân cụ thể tác dụng. Đương nhiên. Cũng không bài trừ hắn sau này không lâu sẽ tỉnh ngộ lại khả năng. Điều kiện tiên quyết là hắn có. Thể kiên trì còn sống. Lý Phàm trầm ngâm rất lâu. Vẫn là quyết định trước tĩnh quan kỳ biến. Nhìn xem huyền hoàng giới đến đón lấy cụ thể phát triển lại nói. Dù sao hắn hiện tại tâm thần cùng linh mộc giới thiên địa hợp nhất. Nếu là thật sự gặp phải đại địch tìm tới cửa. Cũng có đầy đủ thời gian có thể thong dong hoàn chân. Đến mức cái kia trăm vạn suy nghĩ thần ma. Là thật không thể nhận. Đối mặt cái này cỗ cường đại cùng cực lực lượng. Lý Phàm không chút do dự. Phát ra triệu hồi chỉ lệnh. Theo thức hải bên trong vô số ma thần trên thân. Bay ra từng đạo màu bạc sợi tơ. Vậy đại biểu chúa tể. Thao túng những thần ma này ý niệm năng lượng. Lý Phàm đem quất ra về sau. Còn lại cũng chỉ là một bộ xác không. Mặc dù vẫn như cũ có miễn cưỡng xem như hóa thần chiến lực. Nhưng vô chi vô thức. Toàn bằng bản năng làm việc. Mà lại cũng không có Lý Phàm mở rộng. Mọc thêm chỉ lệnh. Vạn tiên minh muốn đem bọn hắn trấn áp. Bất quá vẫn như cũ muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng phí tổn đại giới lại không có lớn như vậy. Thời khắc cuối cùng, Lý Phàm hướng mặc nho bân giảng thuật quyết định của mình. Sau đó thì triệt để cắt ra cùng những thần ma này liên quan. Lấy trăm vạn tu sĩ thức hải vì môi trường thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, ta thần thức cường độ thế mà gần như tăng trưởng nhanh gấp đôi. Lý Phàm tại thu hồi ý niệm năng, lượng sau kiểm tra một phen. Không khỏi hơi hơi cảm thán nói. Quả nhiên là vô thượng diệu pháp. Đáng tiếc không thể thường dùng. Tiếp đó, liền để ta xem một chút. Đối mặt còn sót lại thần ma cùng cái kia chí mạng màu xám nấm mốc ban. Vạn Tiên Minh đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào đi? Hy vọng bọn hắn có thể thêm nhiều cầm. Mấy năm, Lý Phàm vào chỗ linh mộc giới bất động. Chỉ là thông qua hồng trần từ bi chân tiên các tín đồ. Mật thiết giám sát huyền hoàng giới biến hóa. Tiên Minh tổng bộ, quy khư nhất giới. Bị Lý Phàm đánh tan truyền pháp giả tưởng. Một lần nữa hiện ra thân hình. Giờ phút này hình tượng của hắn đã cùng trước đó thiếu niên lang bộ dáng khác nhau rất lớn. Trên mặt giống như rạn nứt đại địa giống như xuất hiện từng đạo vết rách. Tóc cũng là biến đến tràn đầy hoa dâm. Càng thêm đáng sợ chính là hắn một bộ phận huyết nhục biến đến có chút mơ hồ không rõ. Theo từng trận nhúc nhích, cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên thế giới. Cho dù hắn đã kiệt lực chống đỡ, truyền pháp giả tưởng cũng gần như biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng truyền pháp giả tưởng lại không có tìm cái khác truyền pháp giả tìm kiếm giúp đỡ. Bởi vì hắn biết, dẫn đến đây hết thảy màu xám nấm mốc ban, còn có cực mạnh truyền nhiễm tính. Nếu không phải hắn tự thân vì lồng giam, dùng thể nội toàn bộ lực lượng đem miễn cưỡng hạn chế lại. Nếu không phải nơi đây chính là quy khư nhất giới, trừ hắn ra, chung quanh cũng là triệt để hư vô. Cái này màu xám nấm mốc ban căn bản không có truyền bá đường lối. Chỉ sợ thời khắc này Vạn Tiên Minh chính là đến huyền hoàng giới. Đã là sinh linh đồ thán. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Truyền pháp giả tưởng trên mặt chẳng biết tại sao lại không có một tia hoảng sợ. Vẫn là 10 phần tỉnh táo phân tích. Tiên gia chữ triện cùng cái kia loạn tự quyết kết cấu giống nhau y hệt. Cần phải đồng tông giống nhau. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ lại năm đó kiếp nạn cùng huyền thiên giáo có quan hệ? Không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, truyền pháp giả tưởng trên mặt có quá nhiều nghi hoặc. Không hiểu, không lâu sau đó, truyền pháp giả tưởng trung quy là triệt để bị màu xám nấm mốc ban thôn phệ. Chỉ để lại một khối lớn nhúc nhích kim sắc âm ảnh. Nỗ lực hướng về chung quanh khuếch tán. Nhưng quy khư nhất giới, chỉ có triệt để hư vô. Cho nên màu xám nấm mốc ban chỉ có thể bị vây ở cái này một mảnh nhỏ trong thế giới. Trần trừ không tiến, không biết qua bao lâu, một đạo mạnh mẽ ba động lấy một loại nào đó cố định tốc độ đảo qua quy khư giới. Cái kia màu xám nấm mốc ban dường như cảm ứng được cái gì. Như thủy bị đun sôi giống như sôi cháo. Sau đó cấp tốc hướng về chung quanh mở rộng, tựa như tạo thành một chương cực lớn vàng xám giấy trắng. Muốn đem toàn bộ quy khư giới chiếm cứ, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia ba động những nơi đi qua, không rõ lai lịch, ẩn ẩn khả năng hủy diệt cả một cái tu tiên giới. Để Lý Phàm đều cảm thấy 10 phần e ngại màu xám nấm mốc ban. Thế mà trong khoảnh khắc từng tấc biến mất, quy khư giới, cũng theo đó trở về trước đó chỉ có một mảnh hư vô trạng thái. Không, ngoại trừ một mảnh hư vô bên ngoài. Quy khư giới còn có mặt khác tồn tại, không có dấu hiệu nào. Ban đầu bản cũng đã chết đi truyền pháp giả tưởng, lại xuất hiện tại quy khư giới bên trong. Truyền pháp giả tưởng tựa hồ đối với chính mình khởi tử hoàn sinh cũng không kinh ngạc. Chỉ là hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Lần này quy nguyên, thế mà không có bất kỳ cái gì tin tức lưu lại a. Đến tột cùng gặp phải cái gì? Thì liền tin tức bản thân đều có thể ô nhiễm. Theo truyền pháp giả tưởng tự lẩm bẩm. Hiện tại, cùng trước đó ghi chép, Vạn Tiên Minh bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Toàn đều hiện lên tại trong đầu của hắn. Truy hung không thành, ngược lại bị giết, có ý tứ. Hết chương.